Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1072, thất bại trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1072, thất bại trong gang tấc. Lầm ưng thú vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị thương rất nặng, phần lưng cốt cách cơ hồ toàn bộ đứt gãy, ẩn chứa cường đại năng lượng thú vương huyết dịch không ngừng chảy xuôi đi ra, hình thành một tòa cỡ nhỏ huyết đầm. Mọi người toàn bộ đều bị kinh ngạc đến ngây người, hai mắt đăm đăm, chằm chằm vào cái kia đứng tại Lam ưng thú vương trên lưng nam tử trẻ tuổi, thật là bá đạo, trực tiếp đem một chỉ thú vương đều cho chấn áp. Không lâu, doanh xa thành chiến đấu, thú vương chém giết nhân tộc bán thánh, như là tàn sát cọng rơm cái rác, không người nào có thể ngăn cản. Không biết có bao nhiêu người tộc cường giả, biến thành Lam ưng thú vương trong bụng đồ ăn. Hôm nay, Lam ưng thú vương lại gặp chấn áp, bò đều không đứng dậy được, có thể nói là tương đương thê thảm. Thượng quan tiên nghiên một trương óng ánh tươi đẹp cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị, đối mặt giờ này khắc này Cố Lâm Phong, nàng thậm chí có một loại không cách nào thở dốc cảm giác. Tuy nhiên, ám sát Cố Lâm Phong chủ mưu là Ngụy Long Tinh, nhưng là, thượng quan tiên nghiên đã từng cũng sinh ra qua cùng loại nghĩ cách. Thậm chí, còn dựa vào nàng nắm giữ trong tay thế lực, bước đi hắn, muốn hoàn toàn khống chế huyết thần giáo. Nếu là Cố Lâm Phong thật sự ý định trả thù, như vậy, rất có thể cũng sẽ không bỏ qua nàng. May mắn ta không có chủ động đối với hắn ra tay, ngược lại còn nhiều lần hướng hắn lấy lòng, có lẽ vẫn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Thượng quan tiên nghiên thầm nghĩ. Kỳ thật, thượng quan tiên nghiên trong tay hay vẫn là trong tay nắm giữ một ít át chủ bài, chưa hẳn sẽ không có sức liều mạng. Chỉ có điều, Cố Lâm Phong cũng không phải chỉ có một người, tại phía sau của hắn, còn có mấy vị cường giả, từng cái đều có rời sông lấp biển lực lượng. Tại Thanh Long Khư Giới, Cố Lâm Phong cùng bên cạnh hắn mấy người tu sĩ liên hợp lại, hoàn toàn có đối với lừa bịp một cái trung cổ thế gia lực lượng. Thượng quan tiên nghiên đã không có lòng tin, tiếp tục cùng hắn là địch. Trong đó một chỉ sư đà thú vương, phát ra một tiếng hét giận dữ, trong miệng nhổ ra từng vòng điếc tai sóng âm. Nhân tộc tiểu bối, bổn vương cảnh cáo ngươi, lập tức buông ra Lam ưng thú vương, bằng không, ngươi sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Trương Nhượng Trần một chỉ tay vắt chéo sau lưng, tay kia đeo thất thương quyền bộ đồ, ánh mắt lạnh như băng mà nói. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Làm càn, hai cái sư đà thú vương thân hình khổng lồ bắt đầu di động, cấp tốc hướng Trương Nhượng Trần vọt tới, muốn giải cứu lọt vào chấn áp Lam ưng thú vương, đồng thời, cũng là muốn chấn giết cái kia người cuồng vọng loại, vãn hồi thú vương mặt. Trên bầu trời, vang lên một tiếng phượng gáy. Một tầng tầng màu trắng đám mây, tại thiên ngoại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, biến thành màu hồng đỏ thẫm. Hỏa vân ở bên trong, một đạo yểu điệu động lòng người thân hình, mặc hỏa phượng chiến kiếm, dẫn theo một thanh chiến kiếm, cấp tốc bay ra. Cố Lâm Phong, ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ, lập tức chém giết thú vương, dương nhân tộc hùng vĩ. Vạn hoa ngữ lộ ra khí khái hào hùng 10 phần, phi rơi xuống, một đôi giày chiến cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, lập tức đem phương viên mấy trăm trượng sa mạc, hóa thành một mảnh hừng hực thiêu đốt hỏa vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chiến kiếm, về phía trước vung chảm, đem bên trong một chỉ sư đà thú vương chặn đường xuống. Vì trợ giúp Trương Nhượng Trần chém giết thú vương, vạn hoa ngữ lại một lần nữa vận dụng át chủ bài. Mỗi một tấc da thịt thượng diện đều hiện ra hỏa phượng hoa văn, bộc phát ra đủ để cùng thú vương một trận chiến lực lượng. Thượng quan tiên nghiên nhẹ nhàng mím môi, khẽ quát một tiếng. Huyết thần giáo đệ tử nghe lệnh, đồng loạt ra tay, ngăn trở đến giúp man thú, trợ thần tử điện hạ chém giết thú vương. Huyết thần giáo cái vị kia thánh cảnh lão giả, thoáng kinh ngạc nhìn chằm chằm thượng quan tiên nghiên liếc, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là liền xông ra ngoài, đánh ra một loại thánh thuật, đem bên kia sư đà thú vương ngăn cản xuống dưới. Man thú tộc đàn bên trong có mấy cái lợi hại lục giai thượng đẳng man thú, vì thần thú hậu duệ, bạo phát đi ra chiến lực, so Lam ưng thú vương chỉ nhược một bậc. Công kích của bọn nó mục tiêu, thập phần minh xác, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần cùng Lam ưng thú vương vị trí, giết tới. Chỉ có điều, thượng quan thế gia cùng thái gia lĩnh quân nhân vật lập tức nghênh tiếp, đem chúng chặn đường xuống dưới. Nhân tộc cùng man thú tộc đàn chiến đấu, lần nữa bộc phát, lâm vào kịch liệt hỗn chiến. Liền thú vương, cũng bị chấn áp sao? Ngụy Long Tinh ánh mắt, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, yết hầu có chút phát khô, cảm giác được một loại cực lớn nguy cơ, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Bởi vì, đợi đến lúc Cố Lâm Phong triệt để thu thập hết Lam ưng thú vương, mục tiêu kế tiếp nhất định là hắn. Không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Xoẹt xoẹt, Ngụy Long Tinh hai tay giơ lên, 10 ngón tay đồng thời toát ra 5 màu sắc vầng sáng, ngưng kết thành hai mảnh đám mây. Tại khư giới chiến trường, Ngụy Long Tinh đã nhận được một lần đại cơ duyên, tìm được một cỗ trung cổ thời kỳ ngũ hành thánh giáp, hơn nữa dựa vào thánh giáp khí linh chỉ điểm, tu luyện thành một loại cổ xưa thánh thuật. Cái loại này thánh thuật gọi là ngũ hành chiến pháp. Ngụy Long Tinh hai tay hướng mặt đất nhấn một cái, 10 ngón lâm vào tiến bùn cát, đánh ra ngũ hành chiến pháp bên trong một loại chiến pháp, đại địa chiến pháp. Một cổ năng lượng cường đại theo hai tay tuôn ra, dọc theo lòng đất một mực rơi vào tay ngoài mấy trăm trượng. Ầm ầm, khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Lam Ưng Thú Vương không xa vị trí, mặt đất mãnh liệt chấn động thoáng một phát. Một mảng lớn cát vàng bay lên, ngưng tụ thành một tòa màu vàng nâu núi cao hư ảnh, hướng phía dưới chấn áp. Một chiêu đại địa chiến pháp, khiến cho Ngụy Long Tinh bộc phát ra 36 lần lực công kích. Chỉ có vận dụng thánh thuật, mới có thể đối kháng thánh thuật. Trương Nhượng Trần đem thất khiếu huyết minh trường thi triển đi ra, ngưng tụ ra một chỉ màu đỏ như máu thủ ấn, hướng núi cao hư ảnh vung đánh tới. Ầm ầm, núi cao hư ảnh lập tức nứt vỡ mà khai, hạt cát như là giọt mưa bình thường, hướng phía dưới bay thấp. Ngụy Long Tinh trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, không ngừng hướng về sau rút lui, ngũ tạng lục phủ nóng rát đau đớn, hiển nhiên là thụ đi một tí nội thương. Trương Nhượng Trần phân ra lực lượng đối kháng Ngụy Long Tinh thời điểm, chấn áp tại dưới chân Lam Ưng Thú Vương, phát ra một tiếng thét dài, trong miệng nhổ ra một khỏa đầu người lớn nhỏ màu xanh da trời bảo châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu xanh da trời bảo châu là Tuyết Sơn Lam Ưng nhất tộc một vị tiên hiền cốt xá lợi, luyện chế thành một kiện chiến bảo, đã có thể bộc phát ra cường đại lực công kích, cũng có thể hình thành không gì sánh kịp lực phòng ngự. Trước tựu là cốt xá lợi hình thành lực lượng phòng ngự, chặn Trương Nhược Trần chấn áp, Lam Ưng Thú Vương mới bảo trụ một đầu tánh mạng. Giờ phút này, Lam Ưng Thú Vương gặp Trương Nhược Trần phân tâm đối kháng Ngụy Long Tinh, vì vậy đem cốt xá lợi nhổ ra, hướng Trương Nhược Trần khởi xướng tập kích, muốn nghịch chuyển chiến cuộc. Đi chết đi! Lam Ưng Thú Vương phát ra gào thét. Trương Nhượng Trần nhẹ kêu một tiếng, lập tức đem 10 thánh huyết khải kích phát ra đến, bao trùm toàn thân, hai tay vén cùng một chỗ, hình thành một tầng màu đỏ như máu phòng ngự màn hào quang. Ầm ầm, cốt xá lợi đụng xuyên phòng ngự màn hào quang, cùng Trương Nhượng Trần hai tay đụng vào cùng một chỗ, đưa hắn đánh cho ném bay ra ngoài. Trương Nhượng Trần trụy lạc tiến cát vàng, hai tay đau đớn muốn nứt. May mắn tu luyện thành thánh tí, bằng không, hai tay của hắn, chỉ sợ sẽ trực tiếp phế bỏ. Hết cách rồi, Lam Ưng Thú Vương thực lực, vốn là không thể so với Trương Nhược Trần yếu bao nhiêu, hơn nữa bắt được một lần thật tốt cơ hội, vận dụng ra mạnh nhất thủ đoạn công kích thế muốn đem Trương Nhược Trần giết chết. Chỉ là, Trương Nhược Trần đã có thánh tí, lại có 10 thánh huyết khải, đem cốt xá lợi ngăn trở, khiến cho kế hoạch của nó thất bại. Lam Ưng Thú Vương phát hiện không có giết chết Trương Nhược Trần, lập tức thu hồi cốt xá lợi, triển khai một đôi màu xanh ra trời đại dực, bay đến không trung, chuẩn bị bỏ chạy, trầm giọng nói. Huyết thần giáo thần tử, bổn vương nhớ kỹ thân phận của ngươi, sớm muộn có một ngày muốn đem ngươi nuốt. Người ở chỗ này tộc tu sĩ, toàn bộ đều rất phẫn nộ. Vốn, kết hợp mọi người lực lượng, là có cơ hội lại giết một chỉ thú vương. Nhưng mà, Ngụy Long Tinh lại bởi vì thù riêng, đánh lén Cố Lâm Phong, khiến cho Lam Ưng Thú Vương đào tẩu. Thật sự là đáng hận a. Chỉ kém một ít có thể giết chết Lam Ưng Thú Vương, nếu là thành công, tất nhiên sẽ chấn nhiếp ở tất cả đại man thú tộc đàn, khiến cho chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng nhất, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Ngụy Long Tinh thật sự là hèn hạ, ta đều có chút hoài nghi, Hỏa Kim Ô Thú Vương có phải hay không bị hắn giết chết. Ngụy Long Tinh hành vi, khơi dậy nhiều người tức giận. Vừa rồi một kích kia không thể giết chết Cố Lâm Phong, Ngụy Long Tinh cũng biết, tại đây đã không có hắn dung thân chi địa. Vì vậy, hắn thi triển ra thân pháp, hướng xa xa bỏ chạy. Ngụy Long Tinh thánh chỉ, tại đuổi giết Trương Nhược Trần thời điểm, đã hao hết thánh lực, không cách nào nữa sử dụng, hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đào tẩu. Thanh Long Khư giới có vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể tìm được trong truyền thuyết cái kia mấy thứ đồ vật, tương lai chưa hẳn không có cơ hội siêu việt Cố Lâm Phong. Ngụy Long Tinh tốc độ cao nhất bỏ chạy, trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Trong truyền thuyết cái kia mấy thứ đồ vật, chỉ cần có thể hoàn toàn chính xác một trong số đó, đủ để trưởng thành đến 9 đại giới tử độ cao. Cách chương.